dù sao các ngươi chưa tỏ thái độ ủng hộ ta hay không, nhưng nếu bây giờ ngầm làm việc cho ta, điều này cũng không ảnh hưởng đến các ngươi quá nhiều. Tuy nhiên, ta có thể đảm bảo, tương lai hai ngươi chắc chắn sẽ không dừng lại trước vị đề bộ nho nhỏ như ta. Vậy các ngươi có dám đánh cược một lần hay không? Đại nhân đã có quyết tâm như vậy, cho dù không có lợi ích gì, Lương Tam Tư ta nhất định sẽ giúp hết sức. Lương Tam Tư hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tịch nói. Đỗ Vĩ Thanh thì lại cười khổ, nói, những lời đại nhân vừa nói đã khiến lòng tin thuộc hạ tăng thêm vài phần. Tất nhiên là thuộc hạ sẽ đồng ý với ván cược rất không công bằng này. Lâm Tịch tỏ ý tán thưởng hai người, sau đó khẽ mỉm cười, nói, đã như vậy, mời hai vị dẫn ta tới cái tiểu lâu mà Chu Tứ gia kia đang muốn lấy. Tiện đây, ta cũng muốn hỏi Mạc lão có thể cho ta thuê nhà hay không? Cái gì? Đỗ Vĩ Thanh và Lương Tam Tư đồng thời kinh hãi, nói, đại nhân, ngài không muốn ở khu Trúc Lan sao? Theo như luật pháp Vân Tần, quan viên địa phương hay các quan viên có quan giai được Lai Ti ghi lại đều được đế quốc sắp xếp nhà để ở, đến lúc thăng chức hoặc là chuyển giao công vụ, Lai Ti sẽ tuân theo luật pháp Vân Tần để sửa chữa hoặc thay đổi nhà mới. Theo tục lệ, phần lớn các quan viên ở Trấn Đông Cảng đều ở trong khu Trúc Lan, cả đêm có binh sĩ tuần tra, rất an toàn. Hơn nữa, những tân quan mới đến cũng có thể tạo mối quan hệ với những người khác. Bình thường, trừ những quan viên có người nhà quá đông, không thể ở chung được với người khác, mới yêu cầu chuyển sang chỗ ở khác lớn hơn. Nhưng Lâm Tịch lại một thân một mình, hơn nữa lại muốn thuê tiểu lâu kia làm nhà ở tạm thời. Bất cứ ai cũng hiểu dụng ý của Lâm Tịch là gì. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói, mặc dù ai cũng nói Chu Tứ gia làm việc rất chừng mực, nhưng cho dù không lập tức làm khó ta, chỉ sợ hắn sẽ làm khó người khác. Nhất là vị Uông Bất Bình từ quê lên kia. Hơn nữa, ở Trấn Đông Cảng này Chu Tứ gia là ai cơ chứ? Nhưng hắn vẫn nhớ ra giết tiểu lâu của Mạc lão, ta nghĩ phong cảnh ở đấy rất đẹp. Đỗ Vệ Tha hờ biết Lâm Tịch đã suy tính cẩn thận, cũng không khuyên an nữa. Hắn vừa dẫn đường, vừa giải thích, phong thủy tiểu lâu này rất tốt. Tổ tiên Mạc gia có hai người là sư gia, khi xây tiểu lâu này đã rất chú ý đến phong cảnh chung quanh. Không nói đến việc cả tòa tiểu lâu đều dùng gỗ lim xây nên, chỉ riêng ở giữa nhà có một cây lê màu vàng to lớn đã làm mọi người phải chú ý đến rồi đấy đại nhân. Hơn nữa, hai sư gia này còn dùng đá ở dưới sông Tức Tử để làm móng cho tiểu lâu, đối diện tiểu lâu chính là một ngọn núi nhỏ, xung quanh rộng rãi thoáng mát. Trên ngọn núi nhỏ này có trồng cây hạnh hoa, mỗi khi đến mùa hoa hạnh nở, nếu như ở trên tiểu lâu đó nhìn qua sẽ thấy rất đẹp. Không ít quan văn khi đến đó ngắm cảnh đã tán thưởng mà thi họa. Nghe nói Chu Tứ gia đã ra giá 4.500 lượng, nhưng Mạc lão lại rất bướng bỉnh, nói chỉ cần cho loại người như Chu Tứ gia thuê một hoặc hai phòng thôi đã làm mất hết ý cảnh xung quanh, có lẽ chính vì vậy đã chọc giận Chu Tứ gia. Lâm Tịch gật đầu, bình thản hỏi, nói một câu thật lòng, các ngươi cảm thấy Chu Tứ gia là người như thế nào? Thuộc hạ hắn ngang ngược kiêu ngạo, tàn nhẫn quyết đoán, không ít lần làm những người khác bị thương. Đỗ Vĩ Thanh trầm ngâm một hồi mới cẩn thận hồi đáp, sợ lời mình nói ra sẽ làm Lâm Tịch phán đoán sai lầm, nhưng bình thường bọn họ cũng ít khi trêu chọc dân chấn, chỉ làm ác bá hung dữ để đoạt lấy sinh ý ở sông Tức Tử thôi. Cũng vì điều này, nên khi Chu Tứ gia bức Mạc lão phải bán tiểu lâu kia, rất nhiều người cảm thấy hắn bị câu nói của Mạc lão chọc tức. Trên hắn còn có ai khác không? Lâm Tịch cười cười, hỏi. Đỗ Vĩ Thanh lắc đầu, nói, chắc là không có. Trước kia Trương Nhị gia đã từng nói bọn họ sẽ không cùng một hoặc hai người khác ngồi một thuyền, bởi vì làm vậy rất dễ sẽ làm thuyền lật. Ý nghĩa câu trên không khó đoán lắm, chính là sông Tức Tử vẫn luôn là một, mà người ngồi trong thuyền lại không phải một người. Những quan viên ở Trấn Đông Cảng cũng chỉ là nước chảy bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể chảy xuôi đi, hoặc là gặp nhau nhất thời rồi tan rã. Bởi vì phân chia rõ ràng như vậy, nên nhiều năm qua, mặc dù đã có rất nhiều quan viên đến rồi đi ở Trấn Đông Cảng này, nhưng những người quản lý đám dầu đen và bọn chuột đá vẫn là bọn họ. Đại nhân, lúc trước Hứa Tiến Linh còn chưa nói hết mọi việc. Lúc này Lương Tam Tư chen miệng nói, mấy người Trương Nhị Gia và Chu Tứ Gia không chỉ quản lý đám dầu đen và bọn chuột đá ở Trấn Đông Cảng thôi, mà là phần lớn đám dầu đen và bọn chuột đá trải dài từ Trấn Đồng Mục đến Trấn Đông Cảng này. Đám dầu đen và bọn chuột đá kia có bao nhiêu cũng không sao cả, quan trọng nhất là có mấy người lợi hại. Lâm Tịch nhìn Lương Tam Tư một cái, nhẹ giọng hỏi, trong bọn họ có người tu hành không? Người tu hành? Chẳng lẽ? Lương Tam Tư và Đỗ Vĩ Thanh đồng thời kinh hãi, nhất thời bốn mắt đều nhìn về Lâm Tịch. Lâm Tịch vẫn bình thản như trước, căn bản không nhìn ra được điều gì. Nghe nói Trương Nhị Gia là người tu hành, còn lại thật không biết. Đỗ Vĩ Thanh hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng, nhưng đồng thời từ trong lòng cho đến ngoài thân lại cảm thấy dường như có một cơn gió cực lạnh thổi qua người mình. Hắn là một bộ khoái bình thường, tất nhiên không thể nào nghĩ Lâm Tịch là đệ tử một trong ba học viện lớn của đế quốc. Hiện giờ, hắn chỉ nghĩ rằng Lâm Tịch còn trẻ như vậy, nhưng nếu là người tu hành thì thật không thể tưởng tượng nổi. Có người tu hành sao? Lâm Tịch khẽ nhíu mày, hồi sau nhìn thoáng qua Đỗ Vĩ Thanh, nói, có thể nói ta nghe tình hình cụ thể ở Trấn Đông Cảng này chứ? Đỗ Vĩ Thanh gật đầu, nói, qua nhiều năm làm việc, phòng đề bộ chúng ta chia Trấn Đông Cảng này thành 17 khu, một cảng, ba phố. 17 khu chính là 17 ngõ hẻm gần với sông Tức Tử nhất. Ở Trấn Đông Cảng chúng ta, càng gần sông Tức Tử càng có nhiều cửa hàng, các tiểu lâu và quán trà, mật độ rất dày đặc, người dân sinh sống ở đó cũng phức tạp nhất. Một cảng chính là cảng ở phía đông, hàng hóa hay thương thuyền hiệu buôn đều tụ tập ở đây. Ba phố ở đây theo thứ tự là phố Cá, phố Hàng Nam Bắc và chợ đêm bờ sông. Trừ những nơi này ra, còn vài chỗ là nơi lão dân trấn sinh sống. Ngoại trừ việc lâu lâu có vài vụ thông gian, hoặc là thân huynh đệ vì phân chia nhà cửa mà xảy ra kiện tụng, bình thường không có việc gì xảy ra. Hơi dừng lại để Lâm Tịch có thể theo kịp câu chuyện của mình, Đỗ Vĩ Thanh mới nói tiếp, trong số những thế lực hỗn tạp, ngoại trừ đám người Chu Tứ Gia quản lý bọn lao động và làm ăn cát đá ra, còn có những thế lực lớn khác như lão Hứa Mập, chuyên quản lý phố cá. Đám người này vốn là những ngư dân đánh cá lâu năm, hoặc là buôn lậu cá, cực kỳ liễu lĩnh, thường ngày rất đụng đến đao kiếm. Hơn nữa, bọn họ rất biết cách buôn bán đấy. Phố Hàng Nam Bắc và phần lớn các sòng bài trong Trấn Đông Cảng đều thuộc về chữ Lão Quỷ. Dưới trướng chữ Lão Quỷ có một người tên Phạm Kim Nha. Người này chuyên đánh bạc, đồng thời cho vay cắt cổ trong sòng bài. Không biết bao người đã táng ra bại sản trong tay hắn. Chợ đêm là một phố rất đặc biệt, gồm những quán xá làm cá về đêm, kỹ viện và vài cửa hàng giao dịch các vật cổ xa xưa. Ban đầu chợ đêm do Lưu Bắc quản lý, nhưng kể từ lúc Ngân Câu Phường được mở, nghe nói Lưu Bắc cũng phải chạy đến Ngân Câu Phường để kiếm miếng cơm. Lão bản Ngân Câu Phường là một người họ Cao, sống ở Trấn Đồng Mộc, không biết lý lịch như thế nào. Kể từ lúc trở thành người tu hành, Lâm Tịch cảm thấy giác quan của mình đối với những vật những việc xung quanh đã nhạy bén hơn xưa. Hơn nữa, sau một thời gian kết bạn với Hoa Tịch Nguyệt, Lâm Tịch lại học được tính cách quan sát cẩn thận từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của nàng. Lúc này hắn cảm thấy khi nói đến Ngân Câu Phường, rõ ràng Đỗ Vĩ Thanh còn điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi. Vì thế, hắn nhất thời nhìn Đỗ Vĩ Thanh, hỏi, dường như ngươi còn có gì muốn nói về Ngân Câu Phường này. Đỗ Vĩ Thanh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói, Ngân Câu Phường này nhiều lắm cũng chỉ là một kỹ viện sang trọng nhất, nhưng lại có rất nhiều phú thương ở sông Tức Tử thường xuyên vào đó chơi. Có người từng hoài nghi các vụ án dân nữ ở đầu trấn bị mất tích có liên quan đến Ngân Câu Phường, nhưng cuối cùng không kiếm được bằng chứng nào, nên cuối cùng lại thôi. Nói như vậy, chẳng lẽ ở Trấn Đông Cảng này còn việc bắt dân nữ nhà lành làm nô lệ, sau đó cưỡng ép họ bán thân thể cho người khác? Lâm Tịch ngẩn người, bất giác dừng chân lại. Nếu như có chuyện như vậy, địa vị lão bản Ngân Câu Phường chắc chắn không tầm thường. Đỗ Vĩ Thanh hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tịch nói, đại nhân, chắc ngài cũng biết đây là chuyện lớn cỡ nào, chỉ cần sơ sẩy một chút là rất nhiều người sẽ bị chém đầu. Lâm Tịch gật đầu, bất giác nhìn mặt sông đang bị khuấy động bởi cơn mưa phùn đầu hè, cùng với những phường thủ công đơn sơ bị ướt. Hắn không sợ mình sẽ gặp chuyện không may, nguyên nhân không chỉ vì đám người Chu Tứ Gian nhiều nhất chỉ là cướp, mà còn vì thế lực đằng sau hắn quá lớn so với những người khác. Với thân phận là một người đến từ một thế giới khác giống như Trương Viện Trưởng, hắn biết điều quan trọng nhất khi ở trong quan trường chính là bên trên mình còn có quan lớn hơn. Hắn là đệ tử học viện Thanh Loan, hơn nữa hắn biết trưởng công chúa sẽ thường xuyên chú ý đến mình, nên hắn chỉ cần tuân theo pháp mà hành động là được, không cần quan tâm mình sẽ phá bao nhiêu người, huống chi vũ hóa thế gia còn nợ mình một lần. Cho nên, khi nói chuyện với Bành Hiểu Phong, Lâm Tịch đã nói mình chỉ là một con cá nhỏ, nhưng mấy người như Chu Thế Gia nhiều lắm chỉ là con tôm nhỏ. Đối với Lâm Tịch, người có thể gây phiền phức và uy hiếp thật sự chỉ có những kim trước trong học viện Thanh Loan và học viện Lôi Đình. Nhưng bên cạnh hắn cũng có một Cao Á Nam, lý lịch sợ rằng cũng không thua kém bất cứ ai, nên hắn căn bản không để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt kia, có thể mặc sức hành động. Lâm Tịch cảm thấy nếu như ở Trấn Đông Cảng này thật sự có những việc như bắt ép dân nữ làm kỹ nữ, vậy việc mình đến đây thật có ý nghĩa. Mưa bụi từ từ rơi xuống, bao phủ khắp Trấn Đông Cảng, tạo thành khung cảnh đẹp như tranh vẽ, so với danh Trấn Giang Nam kia cũng không thua xa quá nhiều. Hơn nữa, phần lớn nhà cửa và các kiến trúc xa hoa ở đế quốc Vân Tần đều cần dùng đến cây trầu ở Trấn Đông Cảng này. Với lợi thế này, Lâm Tịch biết tương lai Trấn Đông Cảng nhất định sẽ còn phồn hoa hơn bây giờ rất nhiều. Khi ở nơi này, Lâm Tịch cảm thấy những chuyện khiến mình phải nôn nóng, khẩn trương rất ít. Hơn nữa phong cảnh lại hữu tình như vậy, sống ở đây đúng là rất thoải mái, rất tự tại. Ngày xưa Trương Viện Trưởng bận rộn nhiều việc như vậy, sợ rằng chưa bao giờ sống thoải mái, hoặc thấy quá nhiều phong cảnh xinh đẹp. Dưới mái tiểu lâu xinh đẹp, Uông Bất Bình cẩn thận rút những cành trúc màu xanh. Đột nhiên hắn ngẩn người, đứng lên, sau đó thi lễ với người đang đi trong cơn mưa phùn một cái. Lâm Đại Nhân, sao ngài lại tới đây? Nghe nói cảnh sắc xung quanh tiểu lâu này rất xinh đẹp, bây giờ nhìn quả nhiên còn hơn lời đồn rất nhiều. Thấy huynh đài có thể ở đây rút trúc, xem ra lão bản đã đồng ý cho thuê ò ồi. Lâm Tịch nhẹ nhàng đặt áo tơi xuống một tảng đá gần đấy, cười cười với người trẻ tuổi nhà quê tính tình mạnh mẽ tên Uông Bất Bình trước mặt, đồng thời quan sát tiểu lâu này. Tòa tiểu lâu này quả nhiên có thể dùng bốn chữ tinh mỹ xuất chúng để hình dung. Mặc dù không được lớn lắm, nhưng khắp nơi đều có những bức điêu khắc tinh xảo hàm ý cát tường, vân gỗ tinh mịn vô cùng. Đặc biệt hơn, bởi vì tiểu lâu này dùng gỗ lim xây nên, qua nhiều năm tháng như thế, gỗ lim nay đã cứng cáp và đẹp hơn xưa rất nhiều. Sau khi mở rộng cánh cửa lớn tòa tiểu lâu này ra, có thể thấy đằng trước có một móng nhà rất lớn. Móng nhà này đối diện với sông Tức Tử. Nước sông trong vắt yên ắng như nơi thôn quê, rộng rãi và an tường. Ta tới nơi này là muốn hỏi lão bản có thể cho ta thuê một căn phòng được không? Sau khi khẽ quan sát tòa tiểu lâu 2 tầng 3 gian này một hồi, Lâm Tịch mới nhìn Uông Bất Bình, khẽ mỉm cười nói. Uông Bất Bình sững người, nhưng ngay lúc này có một lão nhân gầy gọn, thân mặc một chiếc áo màu đen hơi cũ kỹ, từ bên trong bước ra ngoài. Lão ta không để ý đến thân hình già nua của mình, vội vàng khom người hành lễ với Lâm Tịch, nói, lão hủ tạ ơn đại ân của Lâm Đại Nhân. Nếu như Lâm Đại Nhân thật sự để mắt, có thể ở gian phòng bằng trúc ở phía trên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, gần núi ăn núi, gần biển ăn biển. Tiểu lâu Lâm Giang của Mạc Lão là một tiểu lâu nổi tiếng ở Trấn Đông Cảng. Rất nhiều người thích đến đây ở vào hai mùa hạ thu, nhất là mùa hạ, nhờ có sông Tức Tử mát mẻ ở gần đấy, chỉ cần mở cửa sổ trước và sau ra, khí trời oi bức sẽ giảm đi rất nhiều. Mặc dù tiểu lâu Lâm Giang cách bờ sông chỉ mấy chục bước, nhưng người nào cũng cảm thấy khi ở trong tiểu lâu, khí trời sẽ mát hơn. Nhưng khi đến mùa đông, bởi vì đặc điểm ở gần bờ sông nên tiểu lâu Lâm Giang lại lạnh lẽo hơn chỗ khác. Người ở đấy rất dễ bị mắc chứng phong thấp hoặc thấp khớp. Tuy nhiên, Nguyên nhân chủ yếu khiến Chu Tứ gia để ý đến căn tiểu lâu này là do những đường nét độc đáo hiếm thấy rất riêng biệt. Sát bên các cánh cửa sổ tiểu lâu Lâm Giang là những hỏa lò tinh xảo được làm từ nhiều đống đá vụn nhiều màu sắc. Phía trên có một cái nắp hình lá sen được làm từ đồng xanh úp lại. Để ý kỹ sẽ thấy sát bên những vách tường còn có nhiều ống khói nhỏ được khảm vào trong, hút khói bên dưới ra ngoài. Khi đi sát lại gần, Lâm Tịch lập tức nhìn thấy trên vách tường có rất nhiều thi văn được khắc lại, giống như là những bức bi văn đồng xanh được khảm vào. Hai bên ống khói khảm vào bên trong tường là những tấm gỗ rắn chắc. Các bếp lò được làm từ đá vụn đặt sát bên dưới không chỉ có tác dụng pha trà hâm rượu, tan mực, mà khi khói trong lò bốc hơi lên, sẽ theo các ống khói bằng đồng xanh này lan tỏa khắp phòng, sưởi ấm những người ngồi bên trong. Đến lúc đó, cho dù bên ngoài sông có tuyết rơi dày đặc, nhưng mọi người ngồi ở đây vẫn thấy ấm áp như mùa xuân. Gian phòng bằng trúc Mạc lão đã nói lúc trước là một gian phòng ở phía tây lầu 2 tiểu lâu này, ba hướng đều có cửa sổ. Vào ban ngày, nếu như khách quan ở trọ mở cả ba gian cửa sổ ra, cảnh sắc hài hòa bên sông Tức Tử lập tức được thu vào trong mắt, quả thật rất có ý cảnh. Nối thông tầng 1 và tầng 2 là một chiếc thang tinh xảo được chạm chỗ kỹ càng. Ngoại trừ việc không cao quá, lầu 2 tiểu lâu Lâm Giang này còn rất rộng rãi, có thể chất chứa nhiều đồ. Hơn nữa, từ một gian cửa sổ trong phòng, chỉ cần Lâm Tịch đẩy cửa ra ngoài sẽ lập tức thấy một sân nhỏ khác, có thể dùng để phơi đồ. Khi mặt trời gần mọc, Lâm Tịch từ trên chiếc giường trong gian phòng này mở mắt. Sau khi rửa mặt bằng nước trong một cái chậu đá đặt sát đấy, hắn lập tức nhìn vào hỏa lò ngay bên cửa sổ. Trên hỏa lò ấm áp đấy có đặt một cái hũ rất lớn. Lâm Tịch chậm rãi mở nắp hũ lên, lập tức có một mùi thơm nồng đậm lan tỏa khắp phòng. Mấy gốc cây hải sâm màu nâu đen nổi lên trong mặt nước canh sôi trào. Dường như phía dưới còn có những khúc thịt rất lớn và các gốc cây lạ. Dựa vào kích thước cái hũ và đồ vật bên trong, tính luôn cả mực nước canh, có thể ước lượng thức ăn bên trong ít nhất cũng phải có mười mấy cân. Thật giống món lẩu Phật nhảy tường đấy. Sau khi nhìn kỹ một hồi, Lâm Tịch tươi cười, chậm rãi lấy bộ bát đũa đã được đặt ở bên cạnh từ trước, gắp lấy một cây hải sâm tương đối lên ăn thử. Vừa vào trong miệng, chậm rãi nhai một hồi, Lâm Tịch lập tức cảm thấy mùi hương thơm ngon tan chảy ra ngay cuống họng. Thích thú với món này nên Lâm Tịch đắc ý vô cùng. Khi đã ăn hết số hải sâm còn lại trong hũ, Lâm Tịch liền đi lên lầu các, bắt đầu tập luyện các tư thế. Khoảng nửa canh giờ sau, sắc trời đã sáng hẳn, đến lúc này cả người Lâm Tịch đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Có lẽ cảm thấy đã đủ, Lâm Tịch từ từ thu tay lại, đi xuống lầu các, bắt đầu múc từng chén canh trong cái hũ lớn. Nếu như có người bình thường ở đây nhìn thấy, nhất định họ sẽ ngạc nhiên đến nỗi phải trợn mắt hốc mồm, bởi vì lượng thức ăn trong cái hũ ấy có khoảng mười mấy cân, nhưng đã bị Lâm Tịch ăn toàn bộ, không còn sót lại chút gì. Ăn được một lúc, Lâm Tịch mới phát hiện cả người mình đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Sau khi vội vàng dùng nước ấm tắm qua một lần, Lâm Tịch mới vỗ cái bụng đã hơi căng tròn, ở lên một tiếng, rồi lấy một hòm gỗ lớn đã được đặt ở trong phòng từ trước, lấy những đồ vật từ sinh mặt cho hắn trước khi rời khỏi học viện ra. Đây chính là những đồ vật được dùng để giúp Lâm Tịch có thể khống chế thân thể thăng bằng hơn. Bên trong có một bộ áo giáp dày, trên mặt giáp có những dòng nước chảy xuôi như thủy ngân, cùng với các vật nặng khác. Sau khi rửa sạch cái hũ lớn ăn khi nãy, mặc áo tơ màu xanh vào, lúc này Lâm Tịch mới đẩy cửa đi ra khỏi căn phòng bằng trúc. Mạc lão với mái tóc tuyết trắng hiện đang đứng trên một cái đài phía trước tiểu lâu, đôi tay già nua hẩy hẩy những giọt nước trong cái chậu xuống đất để quét nhà. Khi thấy Lâm Tịch đi tới, lão hơi vuốt cằm, chắp tay thi lễ với Lâm Tịch, nói: 3.000 ngân lượng kia lão hủ đã thu xếp xong, chuyển cho lớp học trên trấn. Lâm Tịch đáp lễ nói: sau này, những sĩ tử thành đạt từ lớp học đấy chắc chắn sẽ nhớ mãi ân đức của lão tiên sinh. Lão hủ đã già rồi, thời trẻ đi học cũng không quá xuất sắc, ngay cả một chút công danh cũng không có, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Thật đáng buồn, cứ tưởng theo nghiệp buôn bán sẽ khá hơn, nhưng lại không làm được, đến giờ phải nhờ vào đại nhân. Cho dù sau này có chút hư danh đi chăng nữa, đó cũng nhờ đại nhân đã ban tặng. Ông lão họ Mạc chậm rãi lắc đầu cho qua chuyện, sau đó lại lo vẩy nước quét nhà. Mặc dù hôm qua không nói chuyện nhiều lắm, nhưng Lâm Tịch vẫn cảm nhận được tính cổ hủ và bướng bỉnh của người đọc sách từ ông lão họ Mạc, mà từ ánh mắt đạm bạc của Lâm Tịch, cộng với những lời đồn trong mấy ngày qua, lão Mạc cũng biết rõ khí khái của người thiếu niên này, nên mới đồng ý để Lâm Tịch sống trong căn phòng bằng trúc ở tầng trên. Vì đã biết rõ như thế, nên sau khi nghe xong những lời vừa nói cũng như hành động của Mạc lão, Lâm Tịch cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Hắn chỉ cười khẽ một tiếng, sau liền cáo từ bước ra ngoài. Dưới mái hiên tiểu lâu bên ngoài, Uông Bất Bình đã dậy từ sớm, đang khéo léo chế tạo trúc tán, cây dù bằng trúc. Khẽ phất tay để Uông Bất Bình tiếp tục làm việc. Khoảng một thời gian sau, Lâm Tịch thấy Uông Bất Bình đã gần hoàn thành phần cán cây dù bằng trúc này, bắt đầu dùng keo dính để dán lại bề mặt phía trên. Lâm Tịch vốn là một thiếu niên từ nhỏ đến lớn luôn sống ở trấn Lộc Lâm thôn dã, chưa nhìn thấy nhiều loại giấy dầu để làm bề mặt cây dù lắm. Hơn nữa, mặc dù trấn Đông Cảng này và hai trấn bên cạnh không chế tạo cây dù bằng trúc, nhưng vì đầu trấn Lộc Lâm trước kia có một nhà tên Nhược Thủy Đường có tiếng chế tạo dù trúc, Lâm Tịch vì tò mò nên đã nhiều lần qua đó quan sát, cũng biết vài trình tự chế tạo cây dù bằng trúc. Vì thế, vừa mới nhìn thoáng qua cách Uông Bất Bình làm việc, Lâm Tịch lập tức ngạc nhiên, không nhịn được nói, Uông huynh, cây dù huynh đang làm dường như hơi khác với những loại không thường, cây dù của huynh không cần cạo nhãn thân trúc, sao? Không ngờ Lâm đại nhân cũng biết sơ qua cách chế tạo dù trúc. Uông Bất Bình kinh ngạc nhìn Lâm Tịch, khẽ cười, nói, cây dù này tiểu nhân làm cho đại nhân, tất nhiên là phải đặc biệt hơn những loại thông thường. Khi làm dù trúc, những cây trúc bình thường cần phải được cạo nhãn thân trúc, nhưng đây là loại trúc thanh ngọc đặc biệt chỉ có ở núi Thanh Kỳ, rất hiếm lạ. Sau khi ngâm nước, thân trúc sẽ mềm hơn rất nhiều, dễ dàng cắt gọt và cạo nhãn. Nếu được phơi khô một thời gian, lại dùng cây chậu quấn quanh trong vài ngày, loại trúc này sẽ trở nên chống thấm nước. Hơn nữa, thân trúc cũng bền bỉ hơn, đao kiếm bình thường khó lòng chặt đứt. Lúc trước, quân đội thường dùng loại trúc này để chế tạo giáp thanh ngọc, nhưng vì loại trúc này mất rất nhiều thời gian mới phát triển được, sau lại bị phá hoại, nên quân đội đành bỏ qua. Hồi trước, nhà tiểu nhân may mắn nên mới sưu tầm được một ít. Uông Bất Bình nhìn Lâm Tịch đang tò mò quan sát cây trúc trong tay, mỉm cười nói, mời đại nhân nhìn, ngài có thể thấy từ trong đến ngoài, thanh trúc này đều có màu xanh lá, chứ không giống như những loại trúc khác, phần lớn bên trong đều có màu trắng. Đợi mấy ngày nữa trời nắng, tiểu nhân lại lấy ra ngoài phơi, thân trúc sẽ có màu xanh rất đẹp. Lâm Tịch khẽ nhìn vào, quả nhiên thấy thân trúc bên trong cũng có màu xanh như bên ngoài, nhất thời cất lời khen ngợi, Uông huynh làm cho ta cảm thấy ngại đấy, dường như cây dù này quá mức quý trọng rồi. Uông Bất Bình nhìn Lâm Tịch, nghiêm mặt nói, tấm lòng của đại nhân mới là cây dù chân quý nhất ở trấn Đông Cảng này, vậy đa tạ Uông huynh rồi. Lâm Tịch nhìn cán dù trong tay Uông Bất Bình, như đang nghĩ tới điều gì đó. Một lúc sau, Lâm Tịch khẽ cau mày, hỏi, Uông huynh, ta thấy cán dù trong tay huynh tương đối dài, không biết huynh có thể gia công tăng thêm chiều rộng, để cán dù trở thành một vỏ trường kiếm hay không? Uông Bất Bình ngẩn người, nhưng nhanh chóng hiểu Lâm Tịch đang nghĩ gì. Hắn khẳng khái gật đầu, nói, tất nhiên là được, đa tạ Uông huynh. Lâm Tịch mừng rỡ, sau đó không nói thêm lời nào, lặng lẽ chắp tay về phía Uông Bất Bình, sau đó cất bước đi về phía tây bờ sông. Đêm trước rời khỏi học viện Thanh Loan, Từ Sinh Mặt đã dùng máu tươi trên cánh tay hắn để dạy hắn một bài học. Bất cứ lúc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải cẩn thận đề phòng. Nếu như ngày thường mang theo hồn binh trường kiếm trong tay đi trên phố, tất nhiên sẽ bị người khác chú ý. Mà trấn Đông Cảng này lại là nơi thường xuyên có mưa, để trường kiếm trong cây dù mang theo trên người quả nhiên là một biện pháp tuyệt vời. Hơn nữa, Lâm Tịch cũng nghĩ tới một việc khác. Thế gian này còn rất nhiều người tu hành mình chưa bao giờ gặp mặt, Nếu như trước khi họ ra tay lại nhận ra được hồn binh của mình, từ đó suy đoán được lý lịch thật sự, vậy mình sẽ càng dễ dàng gặp nguy hiểm hơn. Bây giờ đã là lúc hừng sáng, người đi lại trên các phố trong trấn Đông Cảng rất nhiều. Việc đầu tiên Lâm Tịch muốn làm hôm nay chính là tới phố cá trong ba phố, vốn nằm ở bờ sông phía tây trấn Đông Cảng. Không chỉ riêng gì trấn Đông Cảng, ngay cả những trấn gần kề đây, thực đơn chính của người dân chính là cá. Mà lúc này Lâm Tịch tới phố cá quan sát dĩ nhiên không phải là muốn tìm hiểu người quản lý phố cá lão Hứa Mập. Đối với một người như Lâm Tịch, cho dù những người này có cậy mạnh tới đâu, nhưng chỉ cần không quá đáng thì vẫn không cần hắn phải ra tay. Hắn đi tới phố cá này chỉ vì một mục đích duy nhất, tu hành. Đối với phần lớn người tu hành ở thế gian này, việc quan trọng nhất đối với họ chính là tu hành. Huống chi Lâm Tịch biết ngay cả một cường giả như Trương Viện Trưởng vẫn thường xuyên cảnh giác, không dám khinh thường toàn bộ người tu hành khắp thiên hạ. Chính vì điều này, Lâm Tịch luôn chú ý đến tu vi và việc tu hành của mình. Trên quãng đường dài từ Bình Nguyên bốn mùa cho đến trấn Đông Cảng này, Lâm Tịch vẫn ban ngày tu luyện Minh Vương Phá Ngục mà La Hầu Uyên đã tặng trước khi rời học viện. Ban đêm lại minh tưởng tu luyện, không một ngày ngừng nghỉ. Sau khi sắp xếp mọi việc ở trấn Đông Cảng, Lâm Tịch luôn cố gắng làm theo kế hoạch đã đặt ra. Sáng sớm tu luyện 24 thức thanh loan cùng với những chiêu thức La Hầu Uyên đã truyền thụ. Ban đêm tìm một nơi vắng vẻ để tu luyện tiễn kỹ. Đến ban đêm lại tập luyện kiếm kỹ cùng với cái hộp bằng đồng xanh mà Từ Sinh Mặt đã đưa. Cùng với minh tưởng tu luyện hồn lực, tăng tu vi mình lên. Thậm chí, nếu như ban ngày còn thời gian hơn, hắn liền tập luyện môn học, rèn thể. Chương trình học mới được học viện an bài trước khi rời đi. Xế chiều tu hành Minh Vương Phá Ngục. Hiện giờ tu vi của Lâm Tịch là hồn sư sơ giai. Trước khi rời khỏi học viện, Lâm Tịch biết phần lớn các đệ tử năm nhất học viện Thanh Loan chỉ có thể thi đỗ một hoặc hai môn khảo hạch. Số người đạt đến tu vi như hắn hiện giờ cũng không nhiều lắm. Nếu như là năm trước, tân đệ tử đạt đến hồn sư sơ giai như Lâm Tịch đã tương đương với các đệ tử năm hai học viện Thanh Loan. Khi đi ra bên ngoài, sẽ được coi là một người tu hành có thực lực khá tốt. Khi so sánh hồn sư sơ giai và hồn sĩ, khác biệt lớn nhất giữa hai cấp bậc này chính là hồn lực của hồn sĩ đã mạnh mẽ đến mức có thể thẩm thấu ra ngoài thân thể. Bất cứ ai cũng biết nguyên nhân khiến khí lực và sức chịu đựng của người tu hành vô cùng kinh người là vì hồn lực đã giúp thể chất của họ tăng lên rất nhiều. Công dụng của môn học, rèn thể và Minh Vương Phá Ngục rất giống nhau, đều là lợi dụng hồn lực để giúp tăng thể chất lên. Minh Vương Phá Ngục là phương pháp tu hành điều khiển hồn lực đi theo các kinh mạch trong cơ thể, chậm rãi lướt qua và dừng lại. Nói một cách dễ hiểu hơn là dùng hồn lực để xoa bóp và tẩy rửa kinh mạch, cơ quan nội tạng. Mà môn học bắt buộc, rèn thể của Học viện Thanh Loan là một phương pháp tu hành rất đặc biệt. Dựa theo cách hô hấp rất đặc biệt để biến hồn lực bên trong thành một cái búa. Sau đó lần lượt gõ vào máu thịt và xương cốt thân thể. Nếu như tu hành dựa theo phương pháp rèn thể, tụ tập hồn lực đánh vào một nơi, phần da thịt tương ứng bên ngoài thân thể sẽ nổi lên một khối u nhỏ như trứng bồ câu. Khi hồn lực lui về, khối u này sẽ biến mất theo. Nhưng Lâm Tịch vẫn cảm giác được chỗ vừa nổi khối u lên vẫn còn rất căng đầy. Minh Vương Phá Ngục rốt cuộc có tác dụng gì? Tuy đã tu hành nhiều ngày nhưng Lâm Tịch vẫn chưa cảm nhận rõ ràng được. Nhưng hắn lại phát hiện ra một việc. Sức ăn của mình đã tăng hơn trước rất nhiều. Người tu hành cũng phải ăn. Đối với Lâm Tịch và Trương Viện Trưởng, hai người đã từng sống ở một thế giới hiện đại. Điều này thật không khó giải thích. Nếu như nói người bình thường là một xe máy mini, vậy người tu hành phải là một chiếc xe ô tô công suất lớn, lượng xăng dùng để xe chạy tất nhiên phải nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, một khi tố chất thân thể tăng lên, thân thể người tu hành nhất định phải cần nhiều chất dinh dưỡng hơn bổ sung. Cho dù không làm việc gì, nhưng nếu như không bổ sung thêm chất dinh dưỡng mới, lượng thức ăn đã ăn khi trước nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều. Ví dụ như Lâm Tịch, lúc trước tính luôn cả ba bữa cơm thường ngày, hắn cần có khoảng 20 mấy cân thức ăn, nếu như bên trong có rất nhiều thịt, vậy ít nhất sẽ không đói bụng. Nhưng bây giờ lại khác trước rất nhiều, chỉ tính riêng một bữa thôi, Lâm Tịch đã có thể ăn 20 mấy cân thức ăn. Cũng giống như sáng nay vậy, chính Lâm Tịch cũng tự hỏi là tại sao cái bụng trông rất nhỏ bé của mình lại có thể chứa nhiều thức ăn đến vậy. Nếu như bây giờ quay về thế giới hiện đại, nhất định hắn sẽ dễ dàng giành lấy giải nhất cuộc thi ăn nhanh hamburger. Khi còn ở học viện Thanh Loan, những việc như nấu nướng hay chuẩn bị thức ăn sẽ được học viện chuẩn bị trước, các đệ tử không cần lo lắng. Nhưng bây giờ lại ra ngoài nhập chức tu hành, mọi việc không còn như trước nữa, hầu hết đều phải dựa vào chính mình. Thật ra đây là chuyện bất kỳ đệ tử học viện nào sớm muốn cũng phải đối mặt, bởi vì tất cả người tu hành đều cần phải ăn cơm. Hơn nữa, từ trước tới nay phần lớn người tu hành cũng biết mình sẽ không sống mãi trong học viện, để cho học viện nuôi, lo cho từng bữa ăn. Một khi đã ra ngoài, mỗi cá nhân đều cần tự chuẩn bị thức ăn cho chính mình. Đối với người tu hành, muốn ăn no dĩ nhiên là một việc không khó khăn. Nhưng quan trọng nhất là ăn làm sao để tốt cho thân thể và tu vi mình. Cho nên, trong tay Lâm Tịch hiện giờ còn có một phần môn học có tên là Thiện Bổ. Tác dụng của môn học này là nói cho các đệ tử biết nên ăn những thức ăn nào, phải ăn như thế nào mới tốt cho việc tu hành. Theo những gì môn học này giảng giải, những loại đan dược các đệ tử đã được học viện cấp cho theo điểm cống hiến cũng chỉ là phần tinh túy nhất trong những nguyên liệu mà học viện đã sử dụng mà thôi. Ngay cả việc ăn cơm thường ngày như thế, đó cũng là từng ngày tích góp lại. Khi đi từ Bình Nguyên 4 mùa tới đây, Lâm Tịch tất nhiên không để ý đến việc ăn uống lắm, hầu như chỉ để căng bụng là chính. Nhưng khi thấy có đồ nào tốt, hắn đều dừng xe lại, quan sát cẩn thận rồi mua lấy. Nồi lẩu, Phật nhảy tường, Lâm Tịch đã dùng sáng nay cũng là thức ăn hắn đã thu mua được khi đi qua một nửa đế quốc Vân Tần. Nhớ lại, trong nồi lẩu ấy còn có một loại thức ăn rất quý hiếm là đông miểu sâm. So sánh với những loại hải sâm ở thế giới trước kia, loại đông miểu sâm này còn chân quý hơn nhiều. Bởi vì địa thế đế quốc Vân Tần không gần biển, đông miểu sâm là loại thức ăn được các thương đội nhập khẩu từ vùng Duyên Hải Vương Triều Đại Mãng tới đây, ở trong đế quốc Vân Tần rất khó kiếm được. Chỉ riêng việc ăn cơm thôi, đã có thể thấy một người tu hành cần nhiều tiền như thế nào. Khi còn ở Trấn Lộc Lâm, Lâm Tịch biết một lượng bạc ở Vân Tần có thể mua khoảng 80 cân thịt heo. Lúc ấy Lâm Tịch cảm thấy một lượng bạc có thể mua nhiều như vậy thật là đáng giá. Nhưng một hồi sau, hắn đã phải suy nghĩ lại. Giả sử một cân thịt heo ngon phải mất 20 đồng tiền, vậy một lượng bạc ở thế giới này tương đương với 1.600 đồng. Bởi vì chức quan đề bộ hắn đang nhậm chức thường xuyên đối mặt nguy hiểm, nên trong những quan viên chính thập phẩm, lương bổn cũng được coi là tương đối cao, nhưng tính cả lương thưởng cũng chỉ có khoảng 4 vạn đồng tiền, cũng có nghĩa là 20 mấy lượng bạc. Nghe qua có vẻ rất nhiều, nhưng đối với một người tu hành như Lâm Tịch, chỉ nhiêu đó thì quả thật không đủ. Nhưng vì Lâm Tịch bây giờ vẫn còn là đệ tử học viện Thanh Loan, mà trước khi đệ tử 3 học viện lớn nhất Vân Tần tốt nghiệp, mỗi người đều được cấp 30 lượng bạc, được gọi là tiền trợ cấp. Nói một cách đơn giản hơn, đây chính là tiền đế quốc Vân Tần cấp cho lương đóng đế quốc mình những người tu hành, để ăn cơm. Nếu chỉ xét riêng vấn đề cần phải cấp tiền cho người tu hành ăn uống thôi, số ngân lượng hàng năm đế quốc Vân Tần phải tiêu tốn đã là không nhỏ rồi. Cũng vì lý do này nên số người tu hành 3 học viện đào tạo được cộng dồn lại chỉ dừng ở con số 3 hoặc 400 người mỗi năm. Nhưng vì những năm nay Đường Tàng và Đại Mãng bắt đầu tấn công và khiêu khích, vì vừa trợ cấp cho những người tu hành, vừa phải điều binh khiển tướng chống trả, nên tình thế của đế quốc Vân Tần càng lúc càng nguy cấp hơn. Đối với người tu hành, câu nói, gần núi ăn núi, gần biển ăn biển, có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là đối với những người tu hành không có đủ tiền, nếu như đã không mua nổi thức ăn bổ dưỡng, vậy họ chỉ còn cách phải tự săn bắt những loài thú bổ dưỡng đối với người tu hành. Ý nghĩa thứ hai đã thể hiện ngay trong câu chữ, ở nơi mình sinh sống có vật gì bổ thì dùng ngay vật ấy. Sông Tức Tử chảy qua Trấn Đông Cảng là một con sông lớn. Phần lớn những hộ ngư dân sau khi đánh bắt xong, giữ lại một phần nhỏ để sử dụng, hầu hết đều đem ra chợ bán. Lâm Tịch nghĩ có lẽ ở phố cá sẽ có vài loài thủy sản đại bổ mà cuốn sách học viện phát cho đệ tử đã đánh dấu lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, à ăn mày vừa đi được không xa, Lâm Tịch liền thấy Lương Tam Tư đang ở đường bên chậm rãi đi tới. Lâm Tịch biết Lương Tam Tư nhất định sợ mình vừa mới tới Trấn Đông Cảng, có nhiều việc không tiện xử lý hay nói chuyện, nên chắc chắn từ sáng sớm đã đứng ở bên đường chờ. Nhưng bởi vì hôm nay Lâm Tịch chỉ muốn tới phố cá mua đồ, nếu có một bộ khoái kẻ kẻ đi theo bên mình sẽ rất bất tiện, nên sau khi dặn dò kỹ Lương Tam Tư vài câu, Lâm Tịch tiếp tục một người đi tới phố cá. Ở Trấn Đông Cảng có rất nhiều phố, nhưng phố cá có thể trở thành một trong ba phố lớn nhất ở Trấn Đông Cảng tất nhiều là có lý do. Bởi vì phố cá này không chỉ cung cấp thức ăn cần thiết cho người dân, mà còn là nơi để các hộ ngư dân cùng với các thương đội buôn bán cá tập kết hàng. Từ xa nhìn lại, những tấm vải bạt làm từ mỡ bò trên phố cá xếp lại trùng trùng điệp điệp, trông giống như những cánh thuyền buồm. Nếu như chỉ tính riêng trên bờ, những tấm vải bạt này đã có hơn 120 cái. Trừ những thứ trên, dưới sông Tức Tử sát bên gần đấy còn có một phố nước sầm suất. Dù là ban ngày hay đêm tối, đều có ít nhất 5-60 chiếc thuyền đánh cá nhỏ đậu lại. So với những cửa hàng trên bờ, các chiếc thuyền đánh cá nhỏ đậu lại đánh bắt nguyên ngày sẽ có sản lượng thủy sản nhiều hơn rất nhiều. Nhưng vì kích thước cá lớn nhỏ không đều, cũng không được sắp xếp chỉnh tề, nên người mua cũng không nhiều lắm nếu so với các cửa hàng trên bờ. Khách hàng thường xuyên nhất của các chiếc thuyền nhỏ này chính là những tiểu nhị của các quán ăn trên bờ. Đôi khi họ sẽ tự lái một chiếc thuyền nhỏ ra giữa sông, chọn vài thủy sản tươi ngon để đem về cửa hàng bán. Lâm Tịch hiện đang đi trên con đường được lát bằng đá xanh đã được cỏ rửa sạch sẽ sau cơn mưa phùn đêm qua. Tuy còn cách cửa vào phố cá một đoạn, nhưng mùi cá nồng nặc đã xông thẳng vào khoang mũi, ngay cả không khí chung quanh dường như cũng nhạt hơn rất nhiều. Nhưng vừa ngửi thấy mùi cá, Lâm Tịch ngược lại còn vui mừng hơn. Bởi vì tuy chưa đến cửa vào, nhưng từ chỗ đang đứng hắn đã có thể nhìn thấy địa hình phố cá này không bằng phẳng, hơi dốc xuống dưới tựa như một sườn núi. Chính nhờ địa hình như vậy nên người xem có cảm giác các cửa hàng đang xếp chồng lên nhau, trông rất hỗn loạn. Những tấm vải bạt mỡ bò ở phía trên nặng trĩu xuống, làm cho Lâm Tịch tưởng như cả bầu trời đã bị che khuất. Phần lớn trước các cửa hàng ở phố cá này đều có những tấm biển hiệu lòe loẹt đủ màu sắc. Chỉ có mười mấy nhà ít ỏi dùng những bảng hiệu truyền thống với màu đen và tấm gỗ mộc. Tuy nhiên, điểm chung của các cửa hàng chính là trước nhà đều có một thùng gỗ lớn kích thước không giống nhau. Ngoài ra còn có thêm một cái bùn bằng đá. Có những cái bùn bằng đá rất lớn, hơn 1000 cân cá thả vào vẫn có thể chứa đủ. Khi nhìn thấy phố cá sầm uất như vậy, Lâm Tịch cảm thấy rất vui mừng, bởi vì ở đây hắn có thể thoải mái thực hiện được câu nói, gần biển ăn biển. Trước khi đến phố cá này, Lâm Tịch đã xác định trước mình phải tìm hai loại cá, cá chiên đen và cá bông tuyết. Hiện trên sông Tức Tử đã có một loại. Sông Tức Tử rất sâu, nên nước dưới sông rất lạnh. Trong các loài thủy sản ở đây có một loại cá chiên màu đen đặc biệt. Loại cá chiên này không chỉ có kích thước lớn, nặng hơn 20-30 cân. Hơn nữa dựa theo những gì Học viện Thanh Loan đã nghiên cứu và ghi lại trong quyển sách phát cho đệ tử, Lâm Tịch biết loại cá này rất có ích đối với người tu hành, gấp 3 đến 5 lần so với những loại cá chép hay cá ngừ thông thường. Nhưng đối với người tu hành, thứ quý giá nhất trên người cá chiên đen chính là trứng cá. Trong trứng cá cá chiên đen ở sông Tức Tử, mỗi viên đều có một hạt nhân màu đen lớn khoảng nửa hạt đậu, toàn thân màu đen sáng ngời, được mọi người gọi là Hắc Kim Tử. Thông thường, mọi người dân ở đế quốc Vân Tần đều biết trứng cá cá chiên đen là cao lương mỹ vị, nhưng đối với người tu hành, hạt nhân màu đen lại chính là thức ăn đại bổ. Cá bông tuyết là một loại cá sinh sống dưới sông, thông thường có màu tuyết trắng, dài khoảng một ngón tay. Lâm Tịch biết đối với người tu hành, thứ quý giá nhất của cá bông tuyết chính là xương sống màu trắng, dùng để hầm để nấu cháo. Sau khi cháo nguội sẽ có màu trắng đục và rất nhừ. Giá mua hai loại cá này rất mắc. Hơn nữa, từ xưa ngư dân đã săn bắt rất nhiều, nên hiện giờ không còn nhiều lắm, rất thưa thớt. Vì lý do này, nên khi nhìn thấy phố cá Trấn Đông càng sầm uất. Như vậy Lâm Tịch rất vui mừng, bởi vì càng có nhiều loại cá, hắn sẽ càng dễ dàng tìm thấy hai loại cá trên. Vẫn dảo chân bước tới phía trước, Lâm Tịch vừa quan sát vừa tiêu sái tiến vào phố cá. Trong lúc Lâm Tịch đi vào phố cá một trong ba phố lớn ở Trấn Đông Cảng, tại một nơi trên sông cách bờ không xa, có một chiếc thuyền màu đen đang neo đậu đánh bắt cá. Ngay đầu mũi thuyền là một ngư dân trẻ tuổi và thê tử của hắn, cả hai vui vẻ cùng nhau thu lưới. Hai người mặc một bộ quần áo vải thô, khuôn mặt hơi sạm đen vì ra nắng lâu ngày, trông rất khỏe mạnh, đôn hậu và đàng hoàng. Đằng sau đuôi thuyền, có một bé trai đang nằm sấp bậm bẹ học nói, tay nắm một con vịt nhỏ thô sơ bằng gỗ, đôi mắt đen nhánh ngây thơ đang nhìn mặt nước yên tĩnh ngoài mái hiên thuyền cách đấy không xa, ngây thơ và chất phác. Khi có sóng lớn đánh vào mạn thuyền, lập tức sẽ có rất nhiều bọt khí nổi lên chung quanh. Bên trong còn có rất nhiều rau quả dầu mỡ nổi lơ lửng, đây là những gì còn sót lại sau khi thuyền lớn đi qua. Đối với những hài đồng từ nhỏ đã sinh sống trên sông, đây là một việc rất bình thường, không có gì mới lạ. Nhưng ngay lúc này, hài đồng còn chưa biết nói chuyện bỗng nhiên nhấp nháy mi mắt, tỏ ra rất tò mò và hiếu kỳ. Trong đám bọt khí đang nổi lên, bên cạnh những rau quả dầu mỡ trôi lơ lửng, bỗng nhiên xuất hiện một cái xác đang trôi theo dòng nước, mặt da bên ngoài đã bị sưng phù lên. Vừa nhìn thấy cảnh này, hài đồng không nhịn được a a lên, đôi tay nhỏ nhắn khẽ gõ vào bong tàu, giống như muốn nói cha mẹ mình mau ra đây xem thử. Nhưng bây giờ lại là lúc ngư dân trẻ tuổi và thê tử của mình thu lưới, căn bản không rảnh rỗi để tới xem chuyện ở đuôi thuyền. Ngược lại, âm thanh đứa trẻ dùng tay gõ vào bong tàu càng giúp hai người họ an tâm hơn. Đám bọt khí, đống rau quả dầu mỡ cùng với cái xác chết dưới sông theo đuôi thuyền trôi đi, rời xa chiếc thuyền câu nhỏ. Khi không còn nhìn thấy xác chết nữa, cậu bé trai cũng bình tĩnh hơn, không lấy tay gõ xuống bong thuyền nữa. Cặp vợ chồng ngư dân trẻ tuổi không nhìn thấy cái xác, mà cái xác này cũng xuôi theo dòng nước, chảy xuống hạ du, tới bến tàu lớn nhất ở Trấn Đông Cảng. Cá chiên đen, cá này khó thấy lắm đấy. Mấy hôm trước, tiểu tử Vương Mặt Dỗ bên kia có bắt được một con, nhưng đã bị người khác mua rồi. Cá bông tuyết thì cậu đừng lo, chịu khó sang mấy chiếc thuyền nhỏ đang đậu dưới phố nước kia gom mua, chắc cũng được mười mấy con khoảng một chén đấy. Lâm Tịch đang đứng trước một cửa hàng, trò chuyện với một bà chủ quán già gầy yếu, tay cầm một cái quạt hương bồ. Phần lớn các cửa hàng ở phố cá có cách bài bố rất giống nhau. Giữa cái thùng lớn và bồn đá đều có một cái bàn dài rộng. Nếu như khách hàng muốn làm cá tại chỗ, tiểu nhị cửa hàng sẽ đặt cá làm ngay trên cái bàn này, sau đó dùng dao quét vẩy và nội tạng vào cái thùng lớn ở ngay bên cạnh. Đối với người lần đầu tiên tới như Lâm Tịch, phố cá ở Trấn Đông Cảng là một nơi rất ly kỳ và có rất nhiều loại cá lạ.